Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1540, Ngân Hà Hồ Lô. Ăn nhiều rồi, Tô Viêm mặt tối sầm lại, giờ khóc giờ cười, lập tức hắn tâm thần tập trung cao độ, theo bản năng cảm thấy, Long Đại Thánh sẽ không phải muốn bước vào chân tiên cảnh chứ. Trên thực tế, Long Đại Thánh hiện tại mới 1 tuổi mà thôi. Có thể nó dù sao cũng là thập biến chân long. Trưởng thành tốc độ khẳng định không thể dùng lẽ thường như suy đoán. Nếu như thật muốn tiến hành một loại nào đó giác tỉnh, đây chính là sự kiện trọng đại. Người trước tiên đi làm, nơi này giao cho ta rồi. Viêm Tước nói rằng, tốt lắm, ta trước tiên trở về một chuyến. Các ngươi cẩn thận một chút. Nếu như tiên tộc chỉnh đốn đại quân lại một lần nữa đánh tới, các ngươi trực tiếp lui về tiên tộc đệ tam thành. Tô Viêm gọi Phạm Kiếm đồng thời trở về. Ở trên đường trở về, hắn ở các đại địa giới đều đụng tới không ít khí tức hung hãn kỵ sĩ đang ở các đại địa giới truy sát tiên tộc tu sĩ. Điều này làm cho Phạm Kiếm tâm kinh, không nghĩ tới Viêm Hoàng tổ chức còn tồn tại năng lượng lớn như vậy. Rốt cuộc này một tổ chức quanh năm tao ngộ tiên tộc vây quét, thật rất khó có lớn mạnh cơ hội. Nhưng là trận chiến này vượt qua người đời dự liệu. Viêm Hoàng tổ chức còn có một nhóm tinh binh hãn tướng. Bất luận cái gì một vị đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Giết a, toàn bộ đại vực đều bị tiếng la giết chấn động. Viêm Tước triệu tập các lộ xung phong kỵ sĩ, ra lệnh một tiếng, toàn quân xôi trào, chỉ có một chữ, giết, giết bọn họ tè ra quần, giết bọn họ kêu cha gọi mẹ. Trong vòng 1 ngày ta không muốn nhìn thấy, tòa này đại vực còn có bất luận cái gì một vị tiên tộc người. Ta muốn ở tòa này đại vực bên trong, xuyên lên thiên đình cờ xí, giết cho ta. Viêm Tước đặc biệt mạnh mẽ, ra lệnh một tiếng, như lũ quét rít gào, rung trời động địa, sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa quần tộc đại thế, ẩn chứa vô địch uy thế, quét ngang lục hợp bát hoang, đều muốn truyền khắp toàn bộ đại vực, giết, giết chết bọn họ, giết, chiến tất thắng, giết, một trận chiến diệt sạch, vì trưởng lão báo thù. 500 kỵ sĩ, tâm tình đắt đỏ, gào thét liên tục, 1 ngày này bọn họ chờ mong rất lâu, chờ đợi rất lâu, rốt cục có thể đường đường chính chính đứng ra, cùng tiên tộc đánh một trận trận đánh ác liệt, thiên đình phế tích một trận chiến, tiên tộc đối với Viêm Hoàng tổ chức triển khai điên cuồng trả thù. Có không ít Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão thi thể, bị treo ở cửa thành. Đó là sỉ nhục, đó là đối với bọn họ tôn nghiêm đạp lên. Hiện nay, 500 đại quân hội tụ, khí tức càng ngày càng khiếp người. Oanh, mênh mông tinh huyết, hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng hình thành màn ánh sáng màu đỏ ngòm, che đậy tinh không, nghiền nát vòm trời, dòng dã 500 vị dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ, chiến khí cuồn cuộn, khí huyết cuồn cuộn. Tỏa ra hung sát khí tụ hợp lại một nơi, bỗng nhiên hình thành một đầu màu máu hùng sư, hống động rộng lớn cương vực, gây thành tinh không đại vỡ hình ảnh. Giết, ven đường, trời long đất lở, cát bay đá chạy, quỷ ốc thần hào, một nhóm tiếp một nhóm tiên tộc tu sĩ run rẩy, thân xác đều nổ tung rồi, bọn họ hoàn toàn chống không nổi xung phong mà đến đại quân. Ở trong sợ hãi kêu rên, có chút người đều bị thiết kỵ sống sờ sờ dẫm nát. Ở trong tuyệt vọng tử vong, tiên tộc chân tiên đều tê cả da đầu, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ rất rõ ràng loại này đội hình tổ hợp lại với nhau đến cùng ý vị như thế nào. Viêm Hoàng tổ chức quả nhiên liều mạng, chỉ có tiên tộc hạt nhân đại quân đánh tới mới có thể cùng tranh tài. Thật sự nếu không đi, như vậy mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. 500 đại quân đã trở về tiên tộc đệ tam thành Tô Viêm. quay đầu ngóng nhìn tinh huyết nối liền trời mây hình ảnh. Bên tai Lan truyền rung trời động địa tiếng reo hò. Thời khắc này, Tô Viêm nhiệt huyết sôi phun, trong mắt của hắn lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nói, tương lai một ngày, ta muốn đem bọn họ chế tạo thành thiên binh thiên tướng. Tô Viêm có niềm tin nói ra câu nói này. Hắn kỳ môn lực lượng, hoàn toàn có thể dựa vào đại quân phát huy ra siêu cường sức chiến đấu. Một khi này 500 đại quân hình thành chiến trận, tất nhiên có thể chống đối thiên quân vạn mã, quét ngang thiên địa càn khôn. Tin tưởng tương lai một ngày, mũi kiếm chỉ vào chỗ, chắc chắn dương kích tất cả địch. Phạm Kiếm gãi gãi đầu, nghe được Tô Viêm, hắn đang nghĩ, tương lai ngày nào đó, Tô Viêm có thể hay không trở thành thiên đình lĩnh quân cường giả, xuất lĩnh đại quân, cùng tiên tộc khai chiến. Trong lúc nhất thời, Phạm Kiếm nghĩ đến có chút nhiều. Tiên môn đạo thống chân chính mạnh mẽ ở chỗ nào? Tất nhiên là thủy tổ vậy cường giả. Có chút tồn tại đều sống tháng năm dài đằng đẵng, khá là khủng bố cùng khó mà tin nổi. Vô tận năm tháng, phóng tầm mắt toàn bộ giới tu luyện, mới đi ra mấy vị thủy tổ vậy tồn tại. Kiếm tông thủy tổ tính một cái khác rất ít. Đặc biệt có hạn, có thể đếm được trên đầu ngón tay a, hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới này, tiêu tốn thời gian, hơi một tí đều muốn hơn triệu năm thời gian. Cái mục tiêu này đúng là quá xa xôi rồi. Đương nhiên dựa vào không chỉ là thiên phú, còn muốn có một ít đại vận may. Năm đó kiếm tông thủy tổ, nếu không có được tứ thánh kiếm vực tạo hóa, hắn cũng rất khó có hiện tại thành tựu. Tuy nói thời đại tạo anh hùng, thế nhưng thiên đình một mạch quật khởi con đường còn là phi thường xa xôi. Tuy rằng có thể ở chiến trường vạn tộc nổi lên dòng lũ, thế nhưng ở bất hủ thiên vực thì tương đương với nhỏ yếu rồi. Gào gừ, thời gian này, Tô Viêm nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Tiên tộc đệ tam thành vùng đất trung tâm, Long Đại Thánh nằm trên đất, cái bụng đều nhô lên rất cao, cơ thể nó hoàng kim óng ánh, rất là uy mãnh, thế nhưng hàng này ăn vụng quá nhiều, cả người lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài dâng lên thần tinh. Khó có thể tưởng tượng nó đến cùng nuốt lấy bao nhiêu thứ tốt. Hình ảnh này quả nhiên để Tô Viêm dở khóc dở cười. Đan Dương Thư cũng ở phụ cận, nhìn thấy Tô Viêm đến rồi, tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, đi tới, chắp tay nói, tại hạ Đan Tông Đan Dương Thư, đạo huynh thần uy, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình a. Nghe vậy, Tô Viêm tiến lên nghênh tiếp, hắn chắp tay nói, đạo huynh không cần khách sáo, người bảo vệ lương nhã an tình nghĩa, tại hạ khắc trong tâm khảm. Suốt đời không quên. Đan Dương Thư vóc người thẳng tắp, dáng dấp xem ra rất là oai hùng, dù sao cũng là Đan Tông đại sư huynh. Hắn cười khổ nói, lời này quá chiết sát ta. Lương Nhã An dù sao cũng là ta Đan Tông đệ tử, ta nhưng không cách nào hộ nàng chu toàn. Ai, đạo huynh có thể hộ tống nàng đi tới tiên tộc đệ tam thành, này đối với trợ giúp của chúng ta đã rất lớn rồi. Tô Viêm trịnh trọng nói, đạo huynh không cần tự trách, tiên tộc thế lớn, tất cả những thứ này cũng là nhằm vào ta sát cục, có thể bình an vượt qua, đa tạ đạo huynh cứu viện. Hắn nguyên bản rất lo lắng Lương Nhã An, kết quả hắn không nghĩ tới chính là Đan Dương Thư hộ tống nàng đi tới nơi này, thậm chí ngay ở trước mặt địa phủ những thế lực này trước mặt, muốn dẫn Lương Nhã An rời đi. Kỳ thực, như không phải như vậy, hậu quả sợ là rất khó đoán trước, rất khả năng phát sinh vấn đề lớn. Lời thừa thãi liền không nói nhiều. Ngươi người bạn này ta Đan Dương Thư giao định rồi. Đan Dương Thư cười nói, bọn họ tiên tộc khinh người quá đáng, vì bắt Lương Nhã An, đạp lên ta Đan Tông tôn nghiêm, món này cửu ta sẽ khắc trong tâm khảm, ta trước đây thật không nghĩ tới, các ngươi thật có thể đến, thậm chí thật có thể lật tung tiên tộc đệ tam thành. Thật để ta rất bất ngờ. Ha ha ha, ngươi người bạn này ta cũng giao định rồi. Tô Viêm cười dài, kỳ thực, một ngày này ta cũng rất bất ngờ. Bất ngờ, Đan Dương Thư ngẩn người, có chút nghe không hiểu. Tô Viêm bất ngờ, tự nhiên là một lần đại hội sư. Ô ô, giờ khắc này, lòng đại thánh phát ra thanh âm vui sướng. Điều này là bởi vì Lương Nhã An không ngừng thúc đẩy tự thân năng lượng, vì lòng đại thánh sắp xếp nhân thể bên trong năng lượng cuồng bạo, để nỗi thống khổ của nó thật lớn giảm bớt. Hàng này đối với Lương Nhã An trong chớp mắt, lan truyền lấy lòng ý niệm. Tô Viêm bị tức nở nụ cười, lập tức sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ thật đang tiến hành một loại nào đó giác tỉnh, chân tiên cảnh giác tỉnh, ta vẫn là lần đầu nghe nói. Đan Dương Thư đem Long Đại Thánh cũng nên là một vị chân tiên, cảm thấy nó đang giác tỉnh. Tô Viêm rất nhạy cảm nhào bắt được, Long Đại Thánh thân thể cơ năng hư nhược rồi không ít, thậm chí trong cơ thể còn đang bốc ra mạnh mẽ thôn phệ sức mạnh, đang ăn uống trong cơ thể nó năng lượng, muốn tiến hành một hồi giác tỉnh. Thập biến chân long sau khi giác tỉnh, có thể hay không thừa thế xông lên, nhảy vào chân tiên cảnh giới. Nhã An, ta muốn dẫn nó đi mật thất, ngươi nghỉ một chút đi. Đang ở tập trung tinh thần trợ giúp Long Đại Thánh điều trị cuồng bạo năng lượng Lương Nhã An, bên tai truyền đến lâu không gặp quen thuộc thanh âm, làm cho nàng phương tâm khẽ run. Nàng đứng lên, con người nhìn Tô Viêm. Ngươi trở về rồi, nàng nở nụ cười, phát ra nụ cười sán lạn, vẫn ôn nhu như vậy như nước, thanh lệ động lòng người. Tô Viêm hướng về phía nàng cười, nói, dọa sợ chứ, khanh khách. Mảnh này đường phố vang vọng tiếng cười như chuông bạc, dập dờn ở bên trong trời đất. Đan Dương Thư kinh ngạc, hai người chẳng lẽ còn có cấp độ sâu quan hệ, hoặc là nói, vốn là nhận thức. Bất quá hắn không có hỏi rõ gốc rễ, đem Lương Nhã An kêu lại đây, có một số việc phải cùng nàng thương nghị, cũng không biết Lương Nhã An còn có thể hay không trở về Đan Tông. Nàng dù sao cũng là Đan Thiên Uyên đệ tử thân truyền a. Tuy rằng Lương Nhã An không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng nàng thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, tương lai có rất lớn hy vọng thành tựu cửu phẩm luyện đan sư. Này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, chỉ bằng vào cửu phẩm luyện đan sư thân phận, đầy đủ trở thành tiên môn đạo thống khách quý. Loại người này tuy rằng chiến lực không đủ, thế nhưng năng lực đặc thù tương đương biến thái. Đối với một cái quần tộc tới nói, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Thời gian này, Tô Viêm mang theo Long Đại Thánh lập tức ở cổ thành tìm cái nơi ở. Phạm Kiếm không thể chờ đợi được nữa mở miệng. Ta nói, nếu như Long Đại Thánh thật đang giác tỉnh, nhất định phải tìm tới sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa mới được. Nhưng là vật này quá khó, đi nơi nào tìm đi? Phạm Kiếm đối với Long Đại Thánh rất để bụng. Một cái hư tiên đang giác tỉnh, đùa gì thế? Nhưng là Long Đại Thánh thật ở cấp độ sâu giác tỉnh, sở dĩ nhất định phải cần sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Đương nhiên, này không phải tiến hóa, Long Đại Thánh sinh mệnh bản chất đã đầy đủ không hợp thói thường. Trước mắt bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến lấy loại này tài nguyên đi bổ sung Long Đại Thánh cần thiết năng lượng. Có lẽ trong này có. Tô Viêm lấy ra tiên quân bảo vật, một cái hồ lô màu bạc, khí tức cổ điển, hồ lô tồn tại cực cường phong ấn. Tô Viêm không chần chờ, lấy nguyên thần năng lượng tiến hành phá giải. Rốt cuộc đây là tiên quân bố trí đi ra phong ấn. Tô Viêm tiêu tốn non nửa ngày mới đưa hồ lô màu bạc phong ấn phá tan. Vù, hồ lô này phát sáng, loáng thoáng, chảy ra mênh mông thần uy. Này, Phạm Kiếm giật mình nói, cái này chẳng lẽ là Đại La Chí Bảo? Đây là tiên quân bảo vật. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, Phạm Kiếm chấn động, tiên tộc thủy tổ đệ tử cất giữ bảo vật, khó có thể tưởng tượng bên trong đến tột cùng có cái gì. Chúng ta cùng thời gian kích hoạt nó. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong, thương thế của hắn nghiêm trọng, nhất định phải dựa vào Phạm Kiếm trợ giúp. Hai người phế bỏ sức của chín châu hai hổ, hồ lô màu bạc này cuối cùng giác tỉnh. Oanh, cổ xưa hồ lô ở trong quá trình thức tỉnh tỏa ra sấm sét thanh âm, toàn bộ hồ lô phát sáng, thậm chí miệng hồ lô có ánh sáng màu bạc hiện ra. Đây là cái gì chí bảo? Tô Viêm thất sắc. Nguyên bản hắn cảm thấy hồ lô màu bạc là nhét vào bảo vật thời không đồ vật, kết quả bây giờ nhìn lại, chỉ bằng vào hồ lô màu bạc này uy năng đã đầy đủ đáng sợ rồi. Vẻn vẹn hiện ra một chút ánh sáng màu bạc, giống như chư thiên biển sao đang hô hấp, ở trong ẩn chứa chư thiên sao lớn, tiên uy mênh mông, lẽ nào là ngân hà hồ lô? Đây cũng quá dầu nứt đố đổ vách, dùng ngân hà hồ lô làm không gian chứa đồ. Phạm Kiếm đỏ mắt lên kêu to, này vẻn vẹn chỉ là thoáng thức tỉnh thần uy, dĩ nhiên gây thành như vậy sóng năng lượng khủng bố. Rất khó tưởng tượng ngân hà hồ lô đến cùng cường thịnh đến cái gì cấp độ ở trong. Này, Tô Viêm hút vào khí lạnh, cảm giác mình phát tài rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.